Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 418 nhé. Đạo Quân. Chỉ trong chớp nhoáng, ba người đều hiểu. Trong lòng ba người điên cuồng gào thét. Khó trách trước đó đã cảm thấy kỳ lạ. Vì sao những môn phái khác đào cái đã có manh mối của vụ án? Trước đây nhân viên đốc tra của các phái đều không khác mấy. Tại sao những môn phái lại đột nhiên nâng cao khả năng như vậy? Chẳng liên quan tới sinh tử. Nhân viên đốc tra của phái mình theo lý thuyết cũng sẽ cố gắng nỗ lực mới đúng. Náo loạn hồi lâu, hóa ra vấn đề ở chỗ này. Hiểu rồi. Thảo nào Phiêu Miễu Các nhiều lần có người mất tích ở thời điểm này. Thực sự hiểu rồi. Mặc dù Tây Hải Đường không nói tỉ mỉ, nhưng mà ba người nghe cái đã hiểu, có thể nói là hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Cũng hiểu được vì sao Tây Hải Đường không chịu nói rõ ràng. Việc này có thể nói rõ được sao? Ba người tạm thời không nói gì. Mỗi người mắt đều lóe sáng, mỗi người đều có ý xấu riêng. Một đệ tử của Huyết Thần Điện lắc mình tới bẩm báo. Sư tôn, bệ hạ truyền lời mời ba vị trưởng môn đi trước một bước. Cù Phiên ho khan một tiếng, chắp tay với Tây Hải Đường nói. Tây Hải huynh, bệ hạ triệu kiến, hẳn là có chuyện gì gấp gáp, không tiện trì hoãn nữa, xin cáo từ ở đây. Tây Hải Đường mỉm cười. Không tiện. Quan Cực Thái chắp tay nói. Chỉ bảo của Tây Hải huynh, bọn ta nhớ kỹ. Tây Hải Đường nhất thời nghiêm mặt nói. Nói gì mà khó hiểu vậy? Ta có nói gì đâu. Ngô Thở Vũ nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ân tình này bọn ta nhớ kỹ trong lòng. Sắc mặt của Tây Hải Đường hơi chậm xuống. Ta không hiểu các người đang nói cái gì. Ba người chạm mắt nhau, tỏ ra đã hiểu đối phương, phản ứng, sau đó cùng chắp tay nói. Đã làm phiền rồi, xin cáo từ. Tây Hải Đường chắp tay đáp lễ. Không đến. Ba người rời đi luôn. Chờ một chút thì thấy ba con tọa kỵ phi cầm bay lên không trung. Tây Hải Đường đứng trên sườn núi nhìn theo khách đã đi xa, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Suy bụng ta ra bụng người, đám trưởng môn của những đại môn phái này tiếp sau sẽ làm như thế nào? Gã biết rõ, cũng tin bọn họ nhất định sẽ làm như vậy. Sắp rơi đầu đến nơi rồi. Nếu có một con đường sống mở ở trước mặt của bọn họ, tại sao lại sợ bọn họ không làm chứ? Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Tây Hải Đường khẽ vút tay, cười ha ha, rồi lẩm bẩm. Hay, thật sự là quá hay. Cái gọi là hay là đang chỉ tin đồn. Chỉ tin đồn mà Nghi Hữu Đạo tung ra rằng muốn là trưởng môn các phái đi làm nhân viên đốc tra. Trước vẫn không cảm thấy có gì hay ho, hiện tại xem ra uy lực của tin đồn nho nhỏ này thực sự là cực kỳ xuất sắc, tuyệt không thể tả. Hậu quả đã có thể tưởng tượng được. Một khi các đại phái bên ngoài đều làm như vậy thì sẽ là vô cùng náo nhiệt, sợ là Phiêu Miễu Các cũng không ăn không đủ tiêu. Quan trọng là đều kéo các đại phái xuống nước, bây giờ bọn họ sẽ thực sự không sợ bị tra xét nữa. Nghi Hữu Đạo đã truyền lời nhắc nhở tới mọi người. Chuyện đã đến mức này, sau đó thì mặc kệ Cửu Thánh muốn tra phái nào, phái đó sẽ lập tức chạy lấy người. Bên cạnh đó sẽ lập tức tung ra tin đồn nói Cửu Thánh đang bắt cóc nhân viên của Phiêu Miễu Các. Lời đồn này vừa xuất hiện, các phái chả có chuyện tốt, sẽ đều phải chạy lấy người. Quy mô động tĩnh đó, cho dù là ai thì cũng phải phỏng đoán. Nhiều người như vậy, cha như thế nào đây? Có đôi lời không thể trách ai được. Cửu Thánh thì sao? Nhằm vào việc kiểm tra các phái, đến lúc đó không thể lại tra tiếp được, cũng không có biện pháp nào tra ra. Đừng nói là tra ra bọn họ, cửa ải trước mắt Phiêu Miễu Các làm sao sinh tồn được cũng là một vấn đề. Cửu Thánh có thể giải quyết được nội bộ của Phiêu Miễu Các hay không cũng là một vấn đề. Trước đó còn lo chạy trốn, sau đó sẽ lại phải gặp sự càn quét của Phiêu Miễu Các. Bây giờ bên cạnh việc nắm giữ không ít bí mật, nếu thực sự đi tới bước này phải chạy trốn thì không sợ nội bộ Phiêu Miểu Các không có ai bật báo. Phiêu Miểu Các đã như là cái sàng đón gió khắp nơi mà còn muốn tiêu diệt bọn họ sao? Tiêu diệt thế nào đây? Cửu Thánh có khả năng bấm độn còn tạm được. Trước mắt còn có một lợi ích. Một khi bởi vì chuyện như này mà đứng lên hiệu lệnh các môn phái chạy trốn, bí mật vô lượng quả ở trên người mình sẽ có thể tiếp tục che giấu, không cần lo nội bộ môn phái khai báo ra. Chỉ riêng nước cờ này đã cứu sống cả bàn cờ rồi, đã làm được chuyện Cửu Thánh muốn kiểm tra trong nội bộ Phiêu Miểu Các đi vào ngõ cụt. Nếu dám cứng rắn tiếp tục ra lệnh thì sẽ sụp đổ như là băng giải. Bây giờ gã thực sự tâm phục khẩu phục Nghi Hữu Đạo, tâm tính của mình cũng được thong dong, bình tĩnh đi không ít. Hoàng cung Tống Quốc, trưởng môn của tam đại phái nghe lệnh mà tới. Hoàng đế bệ hạ của Tống Quốc Ngô Công Lĩnh tự mình nghênh tiếp. Sau khi mời mọi người ngồi xuống vào trong lầu, Quan Cực Thái nhìn khí sắc mệt mài quá độ của Ngô Công Lĩnh một đợt, không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Bệ hạ, nữ sắc tuy đẹp nhưng mà cũng phải biết tiết chế lại. Dựa vào dược vật bổ hư cũng không phải là biện pháp lâu dài, dễ tổn hại tới tuổi thọ. Nghe vậy, Cù Phiên và Ngô Thừa Vũ cũng không nhịn được để ý tới khí sắc của Ngô Công Định. Thực sự là khiến cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Mới leo lên ngôi vị hoàng đế chưa được bao lâu đã làm to bụng của mấy phi tử rồi, còn có cả vài cung nữ có dáng vẻ không tệ trong cung nữa. Cái năng lực gieo mầm có thể nói là cường hẳn. Loại việc riêng tư trong cung đình này bọn họ vốn không muốn tham gia vào, nhưng mà vị này thực sự là hơi quá rồi, sợ ảnh hưởng tới chính sự. Lời của quan trưởng môn chậm nhớ kỹ. Ngô Công Lĩnh cười khan, tiếp tục gật đầu. Vị này là một người khá là nông cạn. Ba người đoán rằng chưa chắc y đã nghe lọt tai, vì chuyện này cũng không đáng để phí miệng lưỡi nhiều. Ngô Thở Vũ hỏi, bệ hạ triệu chúng ta tới là có chuyện gì? Ngô Công Lĩnh mới vất tay cho tất cả những người khác lùi xuống, sau đó mới thấp giọng nói, chấm nghe nói một vài chuyện có liên quan tới Phiêu Miểu Các, còn có vài tin đồn liên quan tới Cửu Thánh, không biết là ba vị trưởng môn dự định như thế nào. Ba người nhìn nhau. Cù Phiên nói, chuyện của giới tu hành bọn ta tự có phương pháp ứng phó, không nhọc phiền bệ hạ quan tâm. Có thể không quan tâm sao? Hoàng đế các quốc gia cùng các đại phái có ai là không lo lắng? Chẳng những Thái Thúc Hùng quan tâm, trong lòng của Ngô Công Lĩnh cũng hơi lo lắng. Một khi tam đại phái không ứng phó thỏa đáng, tất sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ Tống Quốc. Ba vị trưởng môn, đây là việc đại sự, có cần suy nghĩ cho đại cục, mong rằng các vị hãy cẩn thận ứng phó. Hoàng cung Tấn Quốc, trong Khí Vân Tông phòng thử nghiệm, phòng thủ nghiêm mật. Bên cạnh là nhà thủy tạ. Thái Thúc Vi Hoa đang viết chữ, bên cạnh có một tên đệ tử đứng chắp tay. Sau một lúc trầm mặc, Thái Thúc Vi Hoa đột nhiên hỏi, có thể xác nhận không? Đệ tử hồi bẩm nói, thỉnh thoảng có thể nghe được tin đồn, không thể xác nhận được là thực hay giả. Nếu muốn xác định được cũng không tìm được người. Chuyện như thế này cũng không tiện tìm người truy hỏi khắp nơi được. Chỉ có điều đệ tử cho rằng việc này chắc là thực. Thái Thúc Vi Hòa yên lặng gật đầu. Ta thấy kỳ lạ là sao lại đột nhiên mỗi người biến thành cao thủ tra án. Cảm thấy như là gan đều to lên vậy. Có con đường tra án khắp nơi, thảo nào người của Phiêu Miễu Các lại âm thầm biến mất như vậy. Đệ tử nói, cũng đều bị ép buộc mà thôi. Muốn trình đốn Phiêu Miễu Các, e rằng đây chính là kết quả mà Cửu Thánh mong muốn. Sư tôn, sớm chuẩn bị đi thôi. Thái Thúc Vi Hoa nói, ý của ngươi là ta có thể phải vào thánh cảnh tiếp nhận chức vụ của Sơn Hải Thường Lão. Đệ tử nói, lo trước khỏi họa, dù sao vẫn tốt hơn. Nhỡ đầu Sơn Hải Trường Lão tìm đúng con đường cung cấp manh mối, bảo toàn được Sơn Hải trưởng lão thì cũng có thể tránh được Dư Tôn phải vào chốn nguy hiểm đó. Thái Thúc Vi Hoa buông tiếng thở dài. Hiện nay thế cục chiến trường có lợi với Khí Vân Tông ta. Nếu bị quấn vào việc này, một khi chuyện bại lộ thì hậu quả khó mà liệu được. Đệ tử nói. Sư Tôn yên tâm, việc này ta sẽ bí mật xử lý, tuyệt đối không liên lụy tới Sư Tôn. Nếu muốn xảy ra chuyện, một mình ta gánh chịu. Ngươi gánh nổi sao? Nếu thực sự bị bại lộ, nói sau lưng ngươi không có ai làm chủ, Phiêu Miễu Các có thể tin sao? Thái Thúc Vi Hoa ngửa mặt lên trời từ từ nói. Quên đi, Khí Vân Tông bao nhiêu đời tâm huyết mới có được ngày hôm nay, không thể bị hủy trong tay ta được. Nếu thực sự không thể tránh được việc đi tới thánh cảnh, nếu tính mạng của một mình ta có thể bảo toàn được cả gia tộc, tộc trưởng như ta cũng sẽ chấp nhận. Sư Tôn, đệ tử hơi nóng này. Tiền đồ của y gắn đến với Thái Thúc Vi Hoa, nếu Thái Thúc Vi Hoa sụp đổ, y cũng hết chỗ dựa, không thể bàng quan đứng ở ngoài được. Được rồi, Thái Thúc Vi Hoa lên tiếng cắt lời. Ý ta đã quyết, việc này không nhắc lại nữa. Thiên Đô Phòng, Phiêu Miệu Các. Nhà Quang Minh đi nhanh vào trong điện, nhìn thấy sắc mặt của Hắc Không thì bước chân trượt nhẹ, đặt một tập hồ sơ trên bàn, nhắc một câu. Nhân viên đốc tra lại tra ra 11 tên gây rối, thỉnh điều nhân thủ ở trong phái hiệp trợ truy nã về điều tra. Soạt một tiếng, Hoắc Không ngồi sau án đột ngột gạt tay qua, đồ trên bàn bay hết ra ngoài rơi loạn đầy đất. Rõ ràng có người đang gây rối. Phẫn nộ đứng lên, Hoắc Không chia vào giấy tờ rơi đầy đất. Người nói cho ta biết, ta nên tra tiếp hay là không đây? Vẻ mặt nhà Quang Minh khó xử, cậu biết sự khó xử của vị này. Thánh cảnh bắt bên này xác định của bà quyết sạch nội bộ, trà xét chéo tất cả nhân viên trong nội bộ Phiêu Miễu Các. Kết quả là trong nội bộ không ngừng xuất hiện nội gián. Chẳng nhẽ lại để nội gián đi thăm dò nội gián sao? Kết quả trà ra có thể tin được sao? Giả sử thực sự trước tiên giải quyết vấn đề mà đốc tra các phái giả, cùng với trà với chuyện xuất hiện tầng tầng nội gián, còn không biết trà tức thả ngày nào tháng nào nữa. Việc này như là một vòng tuần hoàn chết vậy, làm thế nào cũng không phải. Không bằng tấu lên Thánh Tôn, ra lệnh cho nhân viên đốc tra các phái tạm dừng việc đốc tra. Nhà Quang Minh thử hỏi một câu. Người bảo ta phải mở miệng thế nào đây? Hoắc Không hỏi ngược một câu. Sau một lúc đi tới đi lui, chợt dừng bước nói. Người mang hết hồ sơ án thuộc chuyện này, rồi tự mình tới thánh cảnh một chuyến, trình báo tình tiết vụ án lên trên, mời Thánh Tôn định đoạt đi. Trong mật thất Nam Châu, Vân Cơ lại đưa một sấp manh mối nội gián trong Phiêu Miễu Các, cũng nói thêm. Tin tức trong ngoài thánh cảnh đều đúng chỗ, mỗi bên đều đã chuẩn bị xong. Vui ở trên ghế, Nghiếu Đạo Điền cầm tùy tiện liếc nhìn một chút rồi liền buông xuống. Những chuyện hư hỏng này, ngươi và ta đều nhìn chán rồi. Giao cho Hồng Nương đi. Trước tiên chúng ta cần chuyên tâm xử lý chuyện trong Điệp Mộng Huyễn Giới đã. Dựa theo kế hoạch và thời gian và các bước mà ta đã bày ra, lần lượt đưa cho mỗi bên, bắt đầu động thủ đi. Vân Cơ nói. Nhỡ bên Nữ Vô Song không có phản ứng thì làm sao đây? Nghi Hữu Đạo nói. Không có phản ứng thì ta cũng chẳng có biện pháp nào. Dù sao cũng phải thở đi, bằng không nếu cửu thánh chen nhau tới, chỉ sợ là Thánh La Sát sẽ gặp nguy hiểm. Có thể giảm thiểu thì cứ cố gắng mà giảm bớt thôi. Lần này coi như là ta xin lỗi Ngân Nhi, Na Ngật Hóa vậy. Hy vọng nàng không có sao. Vân Cơ nói. Một khi ngươi quyết định hạ thủ, chuyện gì chưa bao giờ thấy ngươi do dự. Cảm giác lần này ngươi đã nhân từ nương tay rồi. Hình như là ngươi đang cố gắng quan tâm thế nào. Mặt của Nghiếu Đạo có chút thay đổi. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi phải hiểu điểm này. Cầu thánh vào từng người một, nếu không thể giết, chỉ cần bọn họ không trở lại tiết lộ tin tức, đám còn lại cũng sẽ bị thuận thế dụ vào một lần. Nếu tiến vào từng người mà có thể còn sống được trở về, lần này công sức chúng ta thử cũng sẽ thất bại. Đi vào từng người cùng với việc vào toàn bộ khác biệt nhau sao? Toàn bộ vào chỉ tăng xác suất thất bại của Thánh La Sát. Ý của ta ngươi có hiểu không? Vân Cơ hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đã hiểu. Phát hiện làm chuyện như vậy thì vị này vẫn am hiểm hơn, suy tính cũng thích đáng hơn, chu đáo chặt chẽ có thừa. Nói đơn giản chút thì Thánh La Sát đã có thể đánh thắng được một bộ phận trong cửu thánh, mới có thể đánh thắng một phần khác. Ngay cả một bộ phận cũng đánh không thắng thì đừng nói tới toàn bộ. Đối phó với từng nhóm một thể, tăng xác suất thành công của Thánh La Sát cũng có thể đảm bảo an toàn nhất cho Thánh La Sát. Đạo lý này nói ra thì rất đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng có thể vận dụng được. Đây chính là sự chênh lệch giữa người và người. Rốt cuộc Vân Cơ cũng hiểu rõ vì sao phải nghĩ hết cách tách một nhóm trong cửu thánh ra, cũng càng cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và vị này. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng hoặc là một đám người khác nguyện ý đi theo Nghi Hữu Đạo. Để Ngân Nhi cứng đối cứng với cửu thánh, trong lòng Nghi Hữu Đạo biết rõ, lần này không thành công thì sẽ đẩy Ngân Nhi vào chỗ chết. Mà sở dĩ dám cho Ngân Nhi tới thử một lần là bởi vì mấy câu nói của lão tộc trưởng Hồ tộc là Ngân Cơ. Nếu có Thánh La Sát, há có thể để cửu thánh dễ dàng quật khởi được. Điều này nói rõ Ngân Cơ tán thành thực lực của Ngân Nhi. Còn Vân Cơ cũng đã từng giao thủ với Ngân Nhi, tự nhận là hoàn toàn không phải đối thủ của Ngân Nhi. Nhưng mà Ngân Cơ nói là năm đó Ngân Nhi có thể ngăn chặn, không cho cửu thánh quật khởi. Bây giờ Ngân Nhi đã bị phong ấn mấy trăm năm, hiện tại thực lực của cửu thánh đến bậc nào rồi chứ, không phải là người bình thường có thể hiểu được. Khả năng gặp nguy hiểm của Ngân Nhi là rất lớn, khiến cho tâm tình quán rất trầm trọng. Đó cũng không phải là mong muốn của hắn. Hắn tựa lưng vào ghế, tâm lực điều tụy chậm rãi phất tay. Đi chấp hành đi, thuận tiện giao phó lại chuyện đang làm với Hồng Đơn. Chúng ta cũng nên đi đồng hành, đi đầu hành động rồi. Vân Cơ nhìn thấu uể oải bất chợt về thể xác và tinh thần của hắn, giọng mềm đi, hỏi: đi đâu? Nghi Hữu Đạo nói: đi Điệp Mộng huyện giới. Vân Cơ kinh ngạc: chúng ta cũng đi à? Nghi Hữu Đạo than thở: có thể dụ được thành công hay không, hoặc là có thể dụ được bao nhiêu tới, ta cũng không nắm chắc. Một khi động thủ trong Điệp Mộng huyễn giới, người ngoài rất khó biết rõ tình huống trong đó, chỉ là Vạn Thú Môn cũng rất khó biết được. Ta không nắm được tình huống, có một số việc không cách nào có thể phán đoán được. Chúng ta không đích thân đi một chuyến không được đâu. Được. Vân Cơ xoay người đi sắp xếp. Biển rộng mênh mông, sóng lên sóng xuống, trên một lục địa vắng vẻ vô danh. Đội ngũ nhân viên truy tìm nhóm người trông coi Vô Lượng Viên bỏ trốn hạ xuống đất, triển khai tìm kiếm. Báo! Phía trước phát hiện vết tích đống lửa, dấu vết còn mấy. Người lục bắt lập tức tiến tới, tìm được đống lửa, sau đó nhìn dấu chân ở bên cạnh đống lửa, đi lục soát thẳng vào trong núi. Cuối cùng một đám người vây bên ngoài một cửa hang trong núi. Người cầm đầu ra dấu tay, hình thành trận tam giác, từng nhóm năm người chậm rãi đi vào. Tiếng cạch cạch đột nhiên vang lên trong động, xen đợi mấy tiếng kêu thảm thiết. Hai thi thể bay ra ngoài, sau đó một thân ảnh lóe lên ra bên ngoài động, ngạo nghễ đứng đó. Trong mấy người vây ngoài cửa động, có người nhận ra người mới ra khỏi động, kinh ngạc nói: Ngao Phong. Không sai, người hiện thân từ trong động chính là Ngao Phong. Mắt đạnh lẽo đào qua mọi người, không nói hai lời, thân hình lóe lên chợt xuất thủ, tàn sát truy đuổi người dễ dàng như là chém dưa thái rau vậy. Đánh nhẹ nhàng như không, đảo mắt bị giết tới thất linh bát lạc. Người còn sống nhào nhào thoát đi tứ tán, không trốn không được, căn bản họ không phải là đối thủ của Ngao Phong. Bóng của Ngao Phong lóe lên bốn phía, truy sát người bỏ trốn xung quanh. Cuối cùng cũng còn sót lại hai người trốn vào biển rộng mênh mông, thoát được. Lắc mình lên bờ dậy sóng trào, Ngao Phong chậm rãi thở ra một hơi, vẫn không tiếp tục đuổi giết hai tên bỏ trốn vội, hoặc là cố ý thả cho trốn. người bỏ trốn nhận ra. Người bỏ trốn hắn nhận ra, cố ý thả hai người của Vô Hư Thánh Điện thoát được. Đây là cho bên Nghĩa Hữu Đạo giao phó, cũng nói rằng phải nghiêm khắc dựa vào thời gian và kế hoạch của Nghĩa Hữu Đạo mà chấp hành. Ngào Phong không biết rõ vì sao Nghĩa Hữu Đạo làm như vậy, nhưng mà vẫn nghe theo chấp hành. Đến tình trạng hôm nay rồi, chỉ cần không phải nguy hiểm chí mạng rõ ràng, chỉ lệnh của Nghĩa Hữu Đạo hắn sẽ chấp hành không nói hai lời. Bất chấp được hay không được, bằng không cho dù hắn có tu vi cao, nếu dám kháng lệnh thì Hoang Trạch Tử Địa sẽ không còn đất dung thân cho hắn nữa. Huống chi hắn biết Hoang Trạch Tử Địa còn có một lão tộc trưởng Hồ tộc có thực lực mạnh hơn hắn, hắn không thể không tuân mệnh được. 12 trái vô lượng quả, hắn kiếm được một trái mới tạo thành hắn của ngày hôm nay. Cho nên hắn hiểu được hôm nay Nghĩa Hữu Đạo nắm giữ thực lực mạnh mẽ trong tay rồi, còn hắn bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, đã chọn đứng về phía phe Nghĩa Hữu Đạo. Tần Độ, lão nhân trong Đại La Thánh Địa tóc đã trắng xóa, tuổi tác cũng không nhỏ. Lúc này ông ta đang cưỡi một con tọa kỵ phi cầm, dẫn theo hai gã tùy tùng trở về từ một điểm tuần tra, quay lại Đại La Thánh Địa. Một thân ảnh từ dưới bay lên, nhanh chóng đuổi theo tọa kỵ phi cầm, bay ngang hàng. Người đến tay áo nhẹ bay, ngân thường hoa mỹ, dung mạo chói lọi như nắng, đẹp không thể tả, chỉ là trong thần thái ung dung mang theo ý phiền muộn nhàn nhạt. Hai tên tùy tùng kinh hãi, cả kinh không biết nên nói gì cho phải. Không phải là bởi vì dung nhãn mỹ lệ của người tới, mà là đối phương có thể ở trên không phi hành song song như vậy, tu vi của đối phương chẳng phải là... Nhưng mà trong cửu thánh, bọn họ chưa từng thấy nhân vật như vậy. Tần Độ trợn to hai mắt, có thể nói là tràn đầy sự khó tin, hầu kết run run một lúc mới lắp bắp nói: Phu nhân. Người tới chính là lão tộc trưởng Hồ tộc Ngân Cơ. Đôi mắt của Ngân Cơ sáng linh động nhìn ông ta, khẽ vuốt cằm mỉm cười: Lão Tần, bao nhiêu năm không gặp rồi. Miệng Tần Độ khô khốc nói: Phu nhân, thực là người sao? Giao cái này cho anh. Ngân Cơ lấy ra một phong thư, ngón tay búng một cái ném cho đối phương. Tần Độ nhận được thì xem cầm một chút, lại nhìn đối phương, phát hiện Ngân Cơ đã rẽ hướng khác, nhanh chóng đi về một nơi khác rồi. Ông ta dõi mắt nhìn, cho tới khi bóng người hoàn toàn biến mất thì mới lần nữa nhìn phong thư trong tay. Hắn trong miệng đối phương, ông ta đương nhiên biết là ai. Chấp sự, nữ nhân này là ai vậy? Ngài quen biết sao? Một tên tùy tùng hỏi. Vẻ mặt của Tần Độ phức tạp, không ngờ, thực sự không ngờ nàng ta còn sống. Quay đầu lại nhìn hai tùy tùng phía sau cảnh cáo: giữ cái miệng các ngươi cho tốt, coi như cái gì cũng không nhìn thấy, bằng không không ai bảo vệ được mạng của người các ngươi đâu. Với kinh nghiệm nhiều năm ở Đại La Thánh Địa của ông ta, ba người gặp được nữ nhân này còn sống không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Vâng. Hai tên tùy tùng mặc dù nghi hoặc trong lòng nhưng mà vẫn chấp tay lĩnh mệnh, chỉ thầm nhủ ở trong lòng mà thôi. Tăng nhanh tốc độ. Sau khi tới Đại La Thánh Địa, Tần Độ không quay về Thượng Phong lĩnh mệnh, mà đi thẳng tới Đại La Thánh Địa, còn dẫn theo hai tùy tùng nữa. Không cho hai tên tùy tùng rời khỏi tầm mắt của ông ta, cũng không để cho hai người tiếp xúc hoặc là nói chuyện với bất cứ kẻ nào, trước tiên trực tiếp dẫn tới Đại La Thánh Địa đã. Đã ở Đại La Thánh Địa nhiều năm, có thể sống sót được tới bây giờ, ông ta biết rõ cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Ông ta không có tư cách đi thẳng vào Thánh Địa, đương nhiên là phải thông báo với thủ vệ ở bên ngoài. Thủ vệ cũng hơi ngoài ý muốn, vị này đã muốn được gặp trực tiếp Thánh Tôn, hơn nữa với thái độ cường ngạnh, hỏi có chuyện gì cũng không chịu nói, chỉ nói nhất định là phải gặp mặt Thánh Tôn mới có thể nói được. Nhìn thấu chuyện khẩn yếu, thủ vệ nhanh chóng đi vào thông báo, chờ một lúc liền đi ra phất tay nói một tiếng: Thánh Tôn bảo ngươi đi vào. Tần Độ gật đầu, quay lại căn dặn hai tên tùy tùng: các ngươi chờ ở đây, không cho phép tự ý rời khỏi, không được Thánh Tôn căn dặn, không cho phép nói chuyện với bất cứ kẻ nào, hiểu chưa? Vâng. Hai tên tùy tùng chắp tay lĩnh mệnh, trong lòng cũng căng thẳng. Chỉ bằng vào bọn họ muốn nói chuyện cùng với người khác lại cần Thánh Tôn đồng ý mới được sao? Tần Độ ngẩng đầu nhìn trời, ổn định tâm tình mới nhanh chóng đi vào trong thánh điện. Có người dẫn ông ta đi thẳng đến phía sau thánh điện, nhìn thấy lão thù đang ở trong hiên các chơi cờ với đệ tử Lục Chi Trưởng. Nhìn thấy Tần Độ, bình thường không buồn lộ vui, bình thường không lộ buồn vui, nhưng mà nay La Thu lại hơi cười. Biết vị này mặc dù không phải có bản lĩnh gì, nhưng mà cũng là một người thành thực có trách nhiệm. Ánh mắt trở lại trên bàn cờ, lạnh nhạt nói: Lão Tần, có chuyện gì mà không gặp mặt ta thì không thể nói. Tần Độ liếc nhìn Lục Chi Trưởng, chắp tay nói: Lục tiên sinh, xin tạm thời tránh mặt. Cầm cờ trong tay, Lục Chi Trường trố mắt không nói. Khá là ngoài ý muốn, vị này tuy là lão nhân của Đại La Thánh Địa nhưng mà không có tư cách nói chuyện với mình như vậy. Nhưng mà dù sao cũng là trước mặt La Thu, không khỏi nhìn phản ứng của La Thu. La Thu cũng khá bất ngờ, chỉ có điều vẫn nghiêng đầu ra hiệu với cả. Chỉ vì vậy Lục Chi Trường bỏ quân cờ xuống đứng dậy, lúc đi qua người Tần Độ không khỏi nhìn chăm chú hơn một chút. Ngồi đi. La Thu tự tay ra hiệu phía trước mặt. Không dám. Tần Độ khom lưng từ chối. La Thu cười nhạt nói: Ngươi là lão nhân của thánh địa, ở đây cũng không còn người ngoài, không cần tuân theo mấy quy củ đó. Đối với người thành thực có trách nhiệm, người không có dã tâm gì, lại là lão nhân đã cống hiến nhiều năm, hắn đối đãi khá là rộng lượng, bình thường gặp thậm chí sẽ chủ động chào hỏi, làm người ta thụ sủng nhược kinh, cũng có thể nói là một phương pháp làm lung lạc lòng người. Chỉ có điều nhìn thấy ông ta vẫn không dám ngồi thì cũng không miễn cưỡng. Người đi rồi, có chuyện gì thì nói đi. Tần Độ trầm giọng nói: Thánh Tôn, thuộc hạ phụng mệnh ra ngoài tuần tra, trên đường trở về gặp một người, gặp được phu nhân. La Thu dương mắt lên, trong chốc lát không phản ứng kịp. Phu nhân? Phu nhân nào đáng để ông ngạc nhiên như vậy? Tần Độ gằn từng chữ: Ngân Cơ phu nhân. Con người của La Thu đột nhiên co lại, chậm rãi đứng lên ra khỏi bàn cờ, mặt đối mặt nói: Lão Tần, ông biết ông đang nói gì không? Thuộc hạ không thể tin được, khó mà tin, lại gặp được phu nhân vốn dĩ đã qua đời. Đây là thư mà phu nhân đưa cho thuộc hạ. Hai tay Tần Độ dâng lên một phong thư, khom người kể tương tận sự việc một lượt. Sau khi nghe xong, gương mặt của La Thu căng lên, mắt nhìn chòng chòng phong thư, pháp nhãn tỉ mỉ kiểm tra một lượt. Chuyện suốt đỡ bị lật thuyền trong mương của Vô Lượng Viên, ông ta còn nhớ rõ. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì nữa thì mới nhận tin vào tay, mở phong thư ra cẩn thận, kéo giấy vào bên trong, chậm rãi mở ra. Nhìn qua thì là một tấm địa đồ, vừa nhìn liền biết đó là bản đồ của Hoang Trạch Tử Địa. Nhìn không hiểu là có ý gì, chỉ có điều mặt sau lại có chữ viết. Lật xem, chữ viết này mới là nội dung chủ yếu trong thư, thể chữ mà ông ta rất quen thuộc. Sau khi xem rõ nội dung trong thư, môi của La Thu mấp máy, chậm rãi khép thư lại, dương mắt lên. Lão Tần, người nói còn có hai người nữa cũng gặp được phu nhân. Tần Độ nói: Vâng, hiện tại đang ở ngoài điện, thuộc hạ dẫn bọn họ tới đây là đã nghiêm cấm bọn họ tiếp xúc, trao đổi với bất cứ kẻ nào khác. La Thu nói: Làm đúng rồi. Hai người kia để lại đây đi, ông không cần để ý đến nữa. Ông là lão nhân mà ta tin tưởng, nên biết cái gì nên cái gì không nên nói. Việc này ông cứ xem như là chưa từng phát sinh. Ta không hy vọng nghe được lời đồn vớ vẩn nào. Hiểu chưa? Tần Độ đáp: Đã hiểu. Ông về đi. Vâng. Tần Độ chắp tay lùi lại mấy bước xoay người rời đi. Bên cạnh không còn ai nữa, La Thu lần nữa mở thư trong tay ra. lần nữa xem lướt qua nội dung trong thư, sắc mặt dần dần âm trầm. Sau đó lật thư lại, dò xét bản đồ. Lần này rốt cục đã xem hiểu bản đồ rồi. Bên trên biểu thị một nơi nào đó bảo La Phương Phỉ tới gặp mặt. Đại khái ý của Ngân Cơ ở trong thư là nhớ mong nhi nữ, muốn gặp nữ nhi một lần. Hy vọng La Thu có thể mở một con đường cho nàng ta gặp mặt nữ nhi một lần. Nàng ta đã vẽ lại địa điểm sẽ đợi nữ nhi, hẹn trước thời gian và địa điểm gặp mặt. Phừng một tiếng, thư bị ông ta phá hủy, hô hấp hơi gấp. Trước đó ông ta chỉ là hoài nghi Ngân Cơ còn sống, chưa thể hoàn toàn xác định. Lúc này nhìn thấy bút tích của Ngân Cơ, lại có Tần Độ mắt nhìn thấy, xác nhận Ngân Cơ quả nhiên còn sống. Năm đó chỉ ép móc đi thụ nhãn, cho là nàng ta sẽ chết mới không tiếp tục hạ độc thủ. Nhưng mà không ngờ nhất thời nương tử mà nay lại để lại hậu họa. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, ông ta không thể nào để cho La Phương Phỉ biết mẫu thân mình là hồ tộc, bằng không còn không biết sẽ náo loạn tới mức nào nữa. Lại không thể cho tám thánh còn lại biết được, bằng không sẽ có thêm phiền phức khác, hoặc sẽ trở thành sự chê cười của thiên hạ. Tám người khác tất sẽ buộc ông ta phải tiêu diệt hồ tộc. Hồ tộc không phải nói là có thể tiêu diệt là có thể tiêu diệt được ngay, nhưng một khi ông ta rơi vào thế yếu sẽ bị người ta không ngừng lấy cái cớ đó mà để ẩn ý, để lại hậu hoạn vô cùng. Ngân cơ, vì sao còn phải lộ diện chứ? Mặt La Thù lo lắng lầm bầm đầu bầu. Tần Độ ra khỏi thánh điện, không dẫn hai tên tù hạ rời đi, mà để hai người tiếp tục ngây người ở đây, sau đó đi xuống núi. Trong lòng của ông ta vô cùng phiền muộn và không đành lòng. Ông ta có thể tưởng tượng được kết quả của hai tên thủ hạ này sẽ như thế nào. Trước đó ông ta còn nghĩ lạc quan một chút, nhìn sau khi nhìn thái độ của La Thu, lại thấy La Thu nói cần nghiêm khắc bảo mật thì biết rõ hai người này không thể sống được nữa. Có thể tha mạng cho ông ta coi như là nể tình phá lệ khai ân, nào còn chỗ trống cho ông ta biện hộ đây. Không ngoài dự liệu, sau đó hai tên tù hạ đã nhanh chóng bị xử tử. Hai người cũng chết mà không hiểu tại sao, chỉ vì đã gặp được người không nên gặp. Thiên Đồ Phòng, Phiêu Miểu Các. Một gã chấp sự bước nhanh vào trong điện, dâng tình báo lên. Trưởng lệnh, Vạn Thú Môn đưa tin, nhà Quang Minh tới thánh cảnh rồi, tạm do vị chấp sự này thay thế giải quyết mọi chuyện. Ngồi sau án kiện để bể đầu sức chán, khuôn mặt hốc không sốt ruột, cười lạnh nói: nhân viên đốc tra của Vạn Thú Môn không phải ở thánh cảnh sao? Vạn Thú Môn cũng bắt đầu tham gia náo nhiệt rồi sao? Nói, tra ra cái gì rồi? Chấp sự vội nói: trưởng lệnh, không phải là sự vụ đốc tra, là do Vạn Thú Môn phát hiện tung tích của Thánh La Sát Điệp Mộng Huyễn Giới. Cái gì? Hoắc Không chợt đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Chấp sự báo lại, nói rõ từng chữ: Vạn Thú Môn phát hiện tung tích của Thánh La Sát ở Điệp Mộng Huyễn Giới. Hoắc Không cầm thư xé ra kiểm tra, sau đó nhìn thì ngạc nhiên cười nhạt: thực sự là kỳ lạ, còn ngại chưa đủ loạn hay sao? Thánh La Sát vẫn chưa bao giờ lộ diện lại chạy ra ngay lúc này giúp vui. Thật đúng là gặp quỷ rồi, không đến mức có người có thể cấu kết với Thánh La Sát đấy chứ. Cầm báo cáo suy nghĩ một hồi, nói thực hắn thực sự là muốn đi xem Thánh La Sát rốt cục là dáng dấp như thế nào, cũng có thể mở mang được tầm mắt. Nhưng mà có quá nhiều việc quấn thân, không cách nào có thể thoát được, chỉ có thể trả lời: lập tức truyền tin tới thánh cảnh, không được xảy ra sai lầm. Vâng. Chấp sự lĩnh mệnh rời đi. Bên trong Thiên Lam Thánh Điện, cầm mật thư trong tay, sắc mặt của Lam Đạo Lâm trầm lại. Đệ tử Thanh Cửu khoanh tay đứng lặng im một bên. Mật báo là do y đưa tới, nhân viên đốc tra của Huyền Binh Tông ở Tề Quốc truyền mật báo tới. Nhân viên đốc tra của Huyền Binh Tông liên lạc trực tiếp với Lam Đạo Lâm. Chỉ có điều ở bên ngoài thánh cảnh, cảnh nội thánh cảnh là do Yến Quốc bảo quát. Huyền Bình Tông tra ra được mạng lưới báo tin của Gia Cát Chỉ, còn nắm được người đứng phía sau bức từ Hồng Vận Pháp. Chuyện của Hồng Vận Pháp dường như lại liên quan tới làm mình. Huyền Bình Tông không biết xử lý như thế nào, không biết có nên tiếp tục đào sâu thêm hay là không, khẩn cấp báo cáo cho bên này. Chuyện còn chưa biết thực hư, nhưng mà ước đoán có khả năng cao là thực. Thanh Cửu lặng im đứng đó cảm thán, không ngờ cái chết của Hồng Vận Pháp cũng là do Lam Minh làm. Đứa con trai này của sư tôn sau lưng không biết còn làm bao nhiêu chuyện tốt nữa, chắc chắn là phải làm sư tôn cực kỳ tức giận. Ngay cả con trai ruột cũng không đáng tin, làm cho những đồ đệ như bọn họ rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ. Hiện tại y cũng không biết rốt cục là ai đang giở trò quỷ. Gần đây nhân viên đốc tra của các phái đều điều tra hiệu quả rất mạnh, tạo ra kỳ công khiến cho người chuyên giới Phiêu Miểu Các đều phải bàng hoàng. Thực tình không biết Huyền Binh Tông cũng rất bất đắc dĩ, không biết người nào đưa tới manh mối, tra một cái lại tra tiếp được tới là mình, tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể báo cáo liền. Nghiệt tử! Lam Đạo Lâm nói một tiếng, hùng hằng vò mật báo trong tay thành một cục hỏi. Những người khác không biết chứ? Thanh Cửu chân chừ nói. Huyền Binh Tông khá là đúng mực, hẳn sẽ không dám nói lung tung. Lam Đạo Lâm từ từ nói. Nói cách khác, nếu tiếp tục đào bới theo con đường này có thể tìm được tung tích của nghiệt tử kia không? Hẳn là có thể. Thanh Cửu yếu ớt đáp một câu, thực sự là không biết nên đáp như thế nào. Y đoán sư tôn không muốn để cho Lam Minh rơi vào tay của người khác, không khác gì hơn là phải tự thân xuất mã. Nguyên nhân rất đơn giản, gần đây Phiêu Miễu Các như là một cái sàng lọt gió, việc này có muốn thì chỉ sợ cũng không lừa gạt được. Huống chi còn là do Huyền Binh Tông nhận được manh mối, nào có chuyện tốt như vậy chứ. Mà không gạt được tất là phải tra xét, nếu cần phải tra thì không khỏi nhắc tới một chuyện Gia Cát Trì rất có thể đang đi cùng Lam Minh. Đây không phải là hậu quả mà ai cũng có thể dọn dẹp được. Nói cách khác, rất có thể kinh động tới một trong cửu thánh động thủ. Trước đó tám thánh gạt bên này để động thủ chính là vết xe đổ. Sư tôn sao có thể để người khác tham gia được? Cho dù muốn thành lý môn hộ cũng phải đích thân xử quyết. Giơ vào tay của những người khác không biết sẽ nói ra cái gì, không nên nói. Chỉ ít sau khi xả lưới để sư tôn âm thầm đứng phía sau kiểm soát tình hình. Có chết cũng phải chết dứt khoát. Sao có thể bị người khác lợi dụng làm nhục bên này được chứ? Chỉ ít con trai Lam Đạo Lâm không nên có dáng vẻ sợ chết cầu xin tha thứ để cho người khác biết thưởng thức. Người xem làm thế nào thì làm, tự mình đi một chuyến xem tình huống. Người xem làm thế nào thì làm, ta tự mình đi một chuyến xem tình huống. Ném lại một câu rồi Lam Đạo Lâm lóe lên trời rời đi. Quả nhiên là tự thân xuất mã. Sư tôn, người tối rồi. Vô Hư Thánh Địa. Từ Thiếu Đồng mang hai tên nhân viên của Vô Hư Thánh Địa đang căng thẳng tới, chính là hai người trước đó may mắn thoát được từ tay của Ngao Phong. Tham kiến Thánh Tôn. Hai người cung kính hành lễ. Đốc Vô Hư chậm rãi xoay người nhìn hai người đó. Hai người xác nhận người nọ chính là đệ tử Ngao Phong của Diệp Niệm à? Một người nói. Bẩm Thánh Tôn, không thể sai được, bọn ta đều nhìn thấy rất rõ. Tên còn lại liên tục gật đầu phụ họa. Đốc Vô Hư nói. Các người nói tu vi của Ngao Phong đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Người nọ khẩn trương trả lời. Không sai được, thực lực vô cùng cường hãn. Chúng ta chạy tứ tán, hắn ngang nhiên truy sát đến rồi. Kể tường tận lại chuyện xảy ra một lần. Nghe báo cáo xong, Đốc Vô Hư chắp tay đi qua đi lại. Trước nghỉ, sau bất tích, khỏi Vô Lượng Viện, đồ tôn Ngao Phong lại đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ, mà đồ đệ Diệp Niệm trông coi Vô Lượng Viên cũng mất tích. Nói cách khác, Vô Lượng Viên bị trộm 12 trái vô lượng quả. Hai thầy trò mất tích này rất có thể đều đã có phần. Thảo nào đều mất tích. Trong lòng Đốc Vô Hư phẫn nộ, dâng lên một cảm giác bị lừa dối lớn lao. Ngày phòng đêm phòng, cướp trong nhà khó phòng. Dù thế nào cũng không ngờ việc vô lượng quả bị trộm có liên quan đến đệ tử của mình. Tức giận hơn cũng đau đầu. Trước đó người nhằm vào chuyện của Gia Cát Trì khơi mào biến ở vô lượng các là ông ta. Bây giờ nếu chuyện của thầy trò Diệp Niệm mà bị lộ ra, ông ta không tránh được mang tiếng vừa ăn cướp vừa la làng, giá họa rời đi mục tiêu, che giấu hiểm nghi của mình. Người khác không nói, Lam Đạo Lâm sẽ nói trước tiên. Ông ta sẽ đối lý, không cách nào có thể biện minh. Một khi việc này bị phát hiện, Lam Đạo Lâm nhất định sẽ sống chết ôm chuyện này, không nhả, trả thù vụ trước đó. Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể làm như là không có chuyện gì xảy ra được. Chủ yếu là phải tìm người, sau đó lập tức sai người bí mật tiến hành lùng bắt. Ông ta cũng tự thân xuất mã tới nơi chuyện xảy ra, kiểm tra vết tích còn lại. Có một số việc dù sao vẫn cần đích xác đích thân xác nhận, không thể để người khác nói cái gì thì là cái đó. Bản thân ông ta chính là cao thủ nguyên anh kỳ, từ dấu vết lúc đánh nhau có thể nhìn ra được phải có phải thực lực do tu sĩ nguyên anh kỳ xuất thủ hay không. Mặt khác, theo như lý thuyết, sau khi phát hiện ra tung tích, Ngao Phong không thể tiếp tục ở lại chỗ đó được, nhưng mà cũng phải đề phòng Ngao Phong. Nghĩ tới chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Xác định sao? Vô Song thánh địa. Lữ Vô Song đang ngâm mình trong hồ tắm phía sau sa mạc, quay đầu lại đặt câu hỏi, đôi mắt sáng. Đệ tử An Dụ Nhi ở bên ngoài sa mạc nói, sẽ không thể lầm được đâu. Bên điều mà lĩnh truyền tới tin tức nói Phùng Quan Nhi để lại tin là muốn đi tìm La Chiêu. Bên mà cùng hơi rối loạn, bọn họ đoán sau đó Viên Cương mất tích đã đi tìm Phùng Quan Nhi. Lữ Vô Song suy nghĩ một hồi, chợt cười khẩy nói, vì một nữ nhân như vậy, vì vợ của người khác lại cố sống cố chết ngay cả tính mạng cũng không để ý tới, tên kia đúng là một người si tình. Sau đó không cần thêm nhiều lời nữa, nhanh chóng tắm sạch sẽ cơ thể một lần, thay y phục cho bị lộ mặt, tươi mát thoát tục, chân ngọc lướt như là bay, dặn dò một câu, coi sóc nhà. Người liền ra khỏi Vô Song thánh điện, vút lên cao mà đi, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Xin chào.